Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, tứ tỷ. Cẩn thận, làm sao có thể? Từng đạo kiếm quang theo hư không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi. Trước mặt đối với Diệp Thần bọn họ xông lại người. Từng cái lại là dừng lại ở trong hư không. Nhìn lấy chính mình lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ, thế mà trong nháy mắt bị miểu sát. Điểm này, không khỏi quá kinh khủng đi. Hoàng cấp cảnh giới, cùng đại nhân một dạng cảnh giới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trung niên nam tử càng là một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Sau cùng bành một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất. Rốt cuộc không có bất kỳ khí tức gì. Hoàng cấp cảnh giới, làm sao có thể? Nhìn lấy chính mình ngực cửa động, hai cái lão một cái đầu cái sắc mặt chấn kinh. Tuổi còn trẻ như thế, lại có hoàng cấp cảnh giới. Điểm này, chẳng lẽ đùa bọn họ đi? Tuyệt đối không có khả năng đi. Hoàng cấp cảnh giới, đây là trẻ tuổi như vậy liền có thể tu luyện tới. Quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, hiện tại hoàng cấp cảnh giới đều đã biến thành rau cải trắng? Tứ tỷ, ngươi muốn hỏi gì? Ta lưu hai cái lão gia hỏa, cần phải có thể hỏi ra đến không ít chuyện. Mà tại hai người chấn kinh thời điểm, Diệp Thần bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nhìn lấy chính mình vịn Diệp Tuyền, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như không là Diệp Tuyền muốn biết một số tin tức, Diệp Thần hoàn toàn có thể trực tiếp diệt đi bọn gia hỏa này. Mà muốn còn muốn hỏi một ít chuyện gì lời nói, có thể nói, những lão gia hỏa này biết chắc càng nhiều hơn. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Diệp Thần lưu lại hai cái lão gia hỏa. Các ngươi thủ lĩnh, hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Nhìn lên trước mặt hai cái lão đầu, Diệp Tuyền cũng không hề dừng lại một chút nào. Hỏi thăm về tới, những người sói này thủ lĩnh thế nhưng là ngay tại phá giải Si Vưu kiếm ma tính. Nếu như bị bọn họ thành công phá giải, hậu quả kia đến tột cùng nhiều sao nghiêm trọng. Có thể nói, có thể là vô cùng hỏng bét. Bởi vậy, nhất định muốn tại thủ lĩnh bọn họ còn không có phá giải Si Vưu kiếm trước đó. Đem Si Vưu kiếm cho cầm về. Muốn biết chúng ta thủ lĩnh đến tột cùng ở nơi nào. Cái này là không thể nào. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nữ Vũ Thần, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Sắc mặt hai người cười lạnh. Muốn biết thủ lĩnh bọn họ hạ lạc, có khả năng sao? Có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Tứ tỷ, làm sao bây giờ? Làm thịt, mà ở bên cạnh Diệp Thần nghe đến, nhìn về phía Diệp Tuyền, không nghĩ tới, hai cái này lão cốt đầu thế mà như thế cứng rắn. Đều đã sắp chết đến nơi, thế mà còn như thế kiên cường. Có thể nha, ai, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ, ầm ầm thế mà, đúng vào lúc này, nguyên bản trời trong gió nhẹ bầu trời, lúc này lại là đột nhiên cuồng phong gào thét, một trong chớp mắt, thế mà trời tối, vô số lôi điện đang không ngừng gầm thét, như cùng một cái điều bay múa ngân xà, nhìn qua, khủng bố như vậy, thật cường đại âm sát chi khí, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lúc này ở nơi xa, có một đạo chấm đen nhỏ ngay tại cực tốc hướng lấy bọn hắn bên này chạy vội đi qua. Người sói, làm Diệp Thần nhìn đến hư không bên trong chấm đen nhỏ bộ mặt thật sự thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, đôi mắt co vào lên. Một đầu có một đầu bộ lông màu đen, toàn thân đều bao trùm lấy một loại đen nhánh lông tóc người sói chính đang nhanh chóng lao xuống. Qua tới, tròng mắt màu xám, sắc bén răng nanh, trọng yếu nhất là gia hỏa này trường kiếm trong tay. Lại có kinh thiên khí tức, một cỗ hắc khí theo trường kiếm phía trên mặt phát ra. Âm lãnh khí tức không ngừng tràn ngập ở trong hư không. Trọng yếu nhất là, gia hỏa này trong tay đen nhánh trường kiếm phía trên mặt đường vân lại là đỏ như máu. Nhìn qua, phi thường khủng bố, thật cường đại cảm giác áp bách. Một cỗ cường đại khí tức theo người sói này thân thể phát ra. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cỗ khí tức này, quá mức cường đại, thì ngay cả mình đều cảm giác được có chút bất đắc dĩ nha. Cái trán đã xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Cái này khiến Diệp Thần ánh mắt càng là ngưng trọng. A Làm rút, gia hỏa này đã hoàn toàn giải khai Si Vưu kiếm phong ấn. Mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến hư không bên trong đối lấy bọn hắn chạy vội đi qua người sói. Thời điểm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng. Cái này, bọn họ đến chậm một bước. Đáng giận nha, đại nhân. Mà ở bên cạnh hai người nhìn đến hư không bên trong gần gió mà đứng. Một đôi tròng mắt nhìn về phía bọn họ người sói thời điểm. Cung cung kính kính hành lễ. Cái này, bọn họ đại nhân rốt cục hoàn thành cái này một hạng có 102 chi tác. Cái này, hoàn toàn không cần sợ hãi bọn họ nữ vũ thần. Tại bọn họ trước mặt đại nhân, nữ vũ thần quả thực cũng là một cái cạn bã nha. Rất tốt, các ngươi đã làm rất tốt. Mà ở trong hư không gần gió mà đứng A Làm rút nhìn đến trước mặt hai. Người thời điểm, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ đại nhân, hai người nghe đến, từng cái sắc mặt kích động. Phốc phốc phốc thế mà, còn không có đợi đến bọn họ cao hứng 3 giây đồng hồ. Lồng ngực đột nhiên bị xuyên thủng, cái này để bọn hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn về phía hư không bên trong người sói. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, bọn họ khả năng làm sao cũng không nghĩ tới. Sau cùng bọn họ không phải chết tại trong tay địch nhân, mà chính là chết tại thủ lĩnh bọn họ trong tay. Điểm này, không khỏi quá mức buồn cười. Quá mức khôi hài, Si Vưu kiếm ma tính còn không có hoàn toàn kích hoạt. Ta nghĩ các ngươi cần phải cao hứng phi thường vì Si Vưu kiếm làm cống hiến đi. Rốt cuộc đều đã cao tuổi rồi. A Làm rút nhìn đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt lại là như là giống như ma quỷ. Nhìn qua, phi thường khủng bố, yên tâm đi, chúng ta người sói, sẽ không quên các ngươi làm ra cống hiến. Các loại cho tới hôm nay sự tình kết, đợi đến hoa hạ tại chúng ta dưới kiếm gào thét thời điểm. Các ngươi cũng là công thần lớn nhất. Ngươi, chấm ngoặc kép. Còn không có đợi đến hai người nói cái gì. Lúc này thân thể bọn họ lại là trong nháy mắt khô quắt đi xuống. Sau cùng. Chỉ còn lại một cái túi da còn có xương cốt mà thôi. Huyết nhục cái gì. Toàn bộ bị rút khô. Nhìn qua. Khủng bố như vậy. Ong ong ong mà vào lúc này. Trước mặt Si Vưu kiếm đi vào sói người trong tay. Toàn thân quanh quẩn lấy một tầng màu đỏ. Mà phía trên đường vân. Lúc này đã bị hoàn toàn kích hoạt, từng đạo màu đỏ đường vân xuất hiện, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Cái này, phiền phức, Si Vưu kiếm ma tính, hoàn toàn phóng thích, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt cầm lấy một thanh Si Vưu kiếm người sói thủ lĩnh. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp càng là âm trầm tới cực điểm. Một thanh Si Vưu kiếm, đã để A Làm rút có tư cách thắng dễ dàng một bậc. Mà bây giờ, Si Vưu kiếm ma tính thế mà hoàn toàn mặt khôi phục. Cái này, muốn chiến thắng cái này A Làm rút, vô cùng khó khăn, cơ bản tương đương với chuyện không có khả năng. Bi kịch, Diệp Tuyền, không nghĩ tới, ngươi lại có thể theo ta thập tam liên hoàn trận bên trong đi ra. Bất quá, hết thảy đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hôm nay, ngươi sẽ là Si Vưu kiếm thức tỉnh về sau cái thứ nhất tế phẩm. A Làm rút nhìn đến, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tứ tỷ, cẩn thận, bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.